trên tay còn mang theo một cái xinh đẹp đèn lồng. Lúc này gương mặt một mảnh nhu hòa. Nào còn lúc bình thường lạnh lùng cự người ngàn dặm. A Nguyệt, người cũng ra chơi. Đi chúng ta cùng nhau. Thủy Y Họa chạy đến kéo tay Lam Nguyệt không ngừng líu díu. Mặc Phong theo sau nàng. Lam Nguyệt nhìn đếu rõ ràng hắn đáy mắt lướt qua một tia bất mãn. Chợt, hai người này. Ha ha, cách chương.